Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 469, tại gặp Dịch Tiếu Tiếu. Phấn hoa quỷ dị, Trần Cửu trọng thương, hôm nay ngay tại cái này trong hoàng cung dùng cơm đi. Cùng trẫm cùng một chỗ, nhân hoàng trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Trần Cửu không có lấy cớ từ chối, cũng không dám từ chối. Hoàng đế thức ăn rất lợi hại phong phú, không nói cái gì trong truyền thuyết long can phượng đảm, một số cái cực kỳ khó gặp linh thú luôn luôn có. Nhìn lấy đầy bàn hào hoa đồ ăn, Trần Cửu đột nhiên phát hiện mình trước kia mấy năm sống uổng phí, liền người ta một ngày cũng không bằng. Nhân hoàng ngồi tại chủ vị, Trần Cửu ngồi tại hạ tay, đang muốn động đũa, lại nghe được có nội thị hô nói, Dịch quý phi cầu kiến. Nhân hoàng sững sờ, để đũa xuống, đối Trần Cửu cười một tiếng, như thế đến đúng lúc, bảo nàng vào đi, cảm giác được đại điện bên ngoài này cỗ quen thuộc ba động. Trần Cửu trong mắt hơi hơi lóe ra một sợi hàn quang. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, một cái dung mạo khuynh thành khuynh quốc, phong tình vạn chủng nữ tử quỳ rạp xuống đất, cho dù là một câu, cũng làm người ta thân thể xốp giòn hơn phân nửa. Ái phi mau mau lên, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn ta cùng Thái Bạch muốn dùng cơm, đã đến, liền cùng một chỗ dùng cơm đi. Nhân hoàng thanh âm bình thản, nhưng là quen thuộc hắn người vẫn là sẽ phát hiện này bình thản bên trong nhưng lại một chút lo lắng. Cưng chiều, tạ bệ hạ. Dịch quý phi cước bộ nhẹ nhàng, mang theo một cỗ kỳ dị làn gió thơm, ngồi tại Trần Cửu đối diện. Đây là cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử vừa mới quy tông, trẫm còn chưa kịp tuyên bố. Nhân hoàng đối Dịch quý phi nói. Dịch quý phi hai mắt lóe lên một vệt sáng, nguyên lai lại là trong truyền thuyết cửu hoàng tử. Cho tới nay cái này cửu hoàng tử cũng là cung bên trong một cái truyền thuyết, cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ nghe tên không thấy người. Hôm nay nhìn thấy cửu hoàng tử chân dung, quả thật là nhất biểu nhân tài. Trần Cửu nhìn lấy đối diện Dịch quý phi, trong lòng suy tư bất định. Hồ ly tinh này quả thật là hảo thủ đoạn, cái này 3000 năm cũng không biết nói sao đảo loạn hậu cung, thế mà từ một cái cơ bản nhất tài nhân leo đến quý phi vị trí. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Gặp qua quý phi nương, Trần Cửu chỉ là ôm quyền nhàn nhạt thi lễ. Trần Cửu đã xác nhận trước mắt bộ thân thể này đúng là Dịch Tiếu Tiếu thân thể, tuy nhiên chưa từng nhìn thấy Dịch Tiếu Tiếu bộ mặt thật sự, nhưng là cỗ khí tức kia lại không cách nào cải biến. Trách không được đám người kia chọn chúng Dịch Tiếu Tiếu như vậy tuyệt sắc, thật sự là thế gian khó tìm. Liền xem như cùng Chiêu Tiểu Ngư so sánh cũng không hiện lên nhiều đề. Tốt, ăn cơm đi. Nhân hoàng ra lệnh một tiếng, lại không người lên tiếng. Thực bất ngôn tẩm bất ngữ, đây mới thực là hoàng tộc. Một hồi cơm chưa, Trần Cửu tốt không được tự nhiên. Chờ đến tỷ nữ triệt hạ cái bàn về sau, Trần Cửu mới nói, phụ hoàng, hài nhi rời đi Vũ Châu đã có 3000 năm. Này bên trong dù sao cũng là nhi thần phong địa, luôn luôn muốn chiếu nhìn một chút. Hài nhi ngày mai liền muốn tiến vào hoàng cung phủ khố, một tháng sau tốt tranh thủ thời gian chạy trở về. Nhân hoàng gật gật đầu, cũng tốt. Khoảng cách nghìn vạn dặm đối với ta đợi thần thông giả đến nói cũng không tính xa. Người đã có này tâm, này ngày mai ngươi liền đi tàng thư các đi, trẫm sẽ cùng này bên trong đả hảo chiêu hô. Tạ phụ hoàng. Sau khi nói xong, Trần Cửu cùng nhân hoàng kể một ít cái nhàn thoại. Này Dịch quý phi chỉ là yên tĩnh ngồi tại nhân hoàng bên cạnh, một bộ nhu thuận bộ dáng. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường lãnh quang, nhìn nhìn sắc trời, phụ hoàng, thời điểm không còn sớm, hài nhi từ, đi thôi, đi ra hoàng cung. Trần Cửu hai mắt hiện lên một đường màu sắc rực rỡ chảy ánh sáng, nhìn lên bầu trời bên trong long khí, sau đó lại lắc đầu, yêu nghiệt a, trở lại hầu phủ, còn không có bước vào môn, liền nghe đến một trận ồn ào, lốp bốp nện đồ, vật thanh âm. Các ngươi bọn này cẩu nô tài, lại dám giam giữ ta, xin không tránh ra cho ta. Tôi tớ kia nhìn lấy giống như là tiểu mẫu báo đồng dạng nhuận huyên. Trên mặt nước bọt cũng không dám xoa. Chỉ là đứng tại cửa ra vào ngăn cản đường đi. Nhuận huyên nâng tay lên. Mắt thấy bàn tay liền muốn rơi xuống. Lại nghe được một trận quen thuộc tiếng ho khan. Tiếp lấy nô bộc buông lỏng một hơi. Trần Cửu thân hình xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Ca, Nhuận Huyên chạy đến Trần Cửu bên người. Kéo lại hắn cánh tay. Những này chó giết mới thế mà giả truyền mạng ngươi lệnh. Không cho ta đi ra ngoài. Ngươi tranh thủ thời gian cho bọn hắn cái giáo huấn. Nhìn lấy nô bộc sưng đỏ mặt. Nhìn lại một mặt vô tội Nhuận Huyên. Nơi xa Chiêu Tiểu Ngư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thẩm Lạc Anh cười hì hì uống nước trà. Cái này Nhuận Huyên là Trần Cửu muội muội. Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu quan hệ không ít. Đến là không dễ nói nặng lời. Tránh khỏi tội Nhuận Huyên. Ngày sau mọi người trên mặt rất khó coi. Về phần Thẩm Lạc Anh. Tuyệt đối là e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Lúc này đang ngồi ở này bên trong uống trà. Cái kia nô bộc nhìn lấy Trần Cửu âm trầm sắc mặt. Nặc nặc nói. Đại nhân. Hôm nay Ngô Duệ tiểu tử kia lại tới. Ngươi câm miệng cho ta. Cái này bên trong nào có ngươi lắm miệng địa phương. Nhuận Huyên hung hăng chừng nô bộc liếc một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Cửu giận dữ mắng mỏ nói. Nghe được không? Ta đại ca để ngươi im miệng. Nhuận Huyên đối nô bộc nói. Là nói ngươi. Trần Cửu nhìn lấy Nhuận Huyên. Mặt không biểu tình nói. Ca, Nhuận Huyên đáng thương nói. Trần Cửu trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Thật sự là không biết chết sống a. Bởi vì có việc, cho nên mọi người muốn ở kinh thành ở lâu một tháng. Ngày mai ngươi cho ta tiến cung, Trần Cửu đối Nhuận Huyên nói. Sau khi nói xong, nhìn lấy trong sân vẫn như cũ còn sót lại bông hoa. Thanh âm trầm thấp nói. Bản hầu không phải nói. Loại này hoa cỏ cũng ném ra. Các ngươi dám can đảm chống lại bản hầu mệnh lệnh. Không muốn sống có phải hay không? Chẳng lẽ lại đầu dài với? Một tiếng này giận dữ mắng mỏ. Chỗ có người làm lần nữa hành động. Nhuận Huyên lại ngăn lại người hầu đường đi. Ca, đây là ta hoa. Ngươi tại sao có thể tùy tiện ném đi ta đồ, vật? Trần Cửu nhướng mày. Thờ ơ, chỉ là mắt lạnh nhìn tôi tớ kia. Nô bộc biết rõ lợi hại. Dọa đến co lại rụt cổ. Đáng thương nhìn lấy Nhuận Huyên. Tiểu thư, người có thể đừng làm khó dễ ta. Ta chính là một cái hạ nhân. Đại nhân nếu là nổi giận, ta thế nhưng là một nhà lão tiểu đều phải xui xẻo. Ngài quả thực lượng, buông tha ta được không? Ca, Nhuận Huyên nhẹ khẽ kêu một tiếng. Trần Cửu quay người hướng lấy lương đình đi đến. Nhìn lấy Trần Cửu thờ ơ bóng lưng. Nhuận Huyên khó thở dậm chân. Người trước kia cũng không phải cái dạng này. Người qua đây, Trần Cửu đối Nhuận Huyên nói. Nhuận Huyên miết miệng, đi vào Trần Cửu bên người. Đại ca, ta tu luyện một loại kỳ dị công pháp. Đối với bách hoa mẫn cảm, nếu là có đặc biệt bông hoa ở bên người, tất nhiên muốn tẩu hỏa nhập ma. Tựa như là trước mắt mấy cái này bông hoa, làm cho ta thiên thiên nguyên khí tán loạn. Nhuận Huyên, ta thế nhưng là ngươi thân ca ca. Ngươi sẽ không cứ như vậy hy vọng ta chết sớm một chút rơi đi. Nói, Trần Cửu quanh thân nguyên khí bắt đầu tán loạn. Một tia đỏ thẫm máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Sắc mặt trắng bệch, Nhuận Huyên hù dọa, tuyệt đối nghĩ không ra sự tình cư nhiên như thế nghiêm trọng. Một bên vịn Trần Cửu một bên nói. Ca, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta à? Cảm giác được Nhuận Huyên pháp lực tiến vào trong cơ thể mình. Trần Cửu trong lòng cười lạnh. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới lại có như thế tâm cơ. Xin muốn nhìn một chút ta có phải hay không trang. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút. Vừa nói, Trần Cửu lặng yên vận chuyển công pháp. Nhuận Huyên đối với mình ca ca này là tuyệt đối tự tin. Năm đó cái thân ảnh kia cho hắn che gió che mưa. Đỉnh thiên lập địa. Làm sao lại bị một cái phấn hoa chỗ làm khó? Là lấy bán tín bán nghi. Thế là đem pháp lực thăm dò vào Trần Cửu thể nội. Tiếp lấy đã thấy đến Nhuận Huyên mặt trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có. Nước mắt tàn phá bừa bãi. Chỉ gặp Trần Cửu thể nội kinh mạch vỡ vụn thành từng mảnh. theo phấn hoa hút vào, pháp lực càng thêm táo bạo, nội tạng cũng bắt đầu bị liên lụy, thậm chí linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện bất ổn ba động. Loại tình huống này là người tu hành gặp được cực kỳ nghiêm trọng thương thế thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống, thậm chí hồn phách cũng bị dao động. Quả thực là muốn hồn phi phách tán dấu hiệu. Nơi xa Chiêu Tiểu Ngư cùng Thẩm Lạc Anh cũng bị Nhuận Huyên tiếng kêu thảm thiết dọa cho hù dọa. Nhao nhao đi tới kiểm tra. Sau đó hai cái cá nhân đi theo loạn cả một đoàn. Ba nữ nhân khóc không ngừng. Phấn hoa, Trần Cửu kiệt sức giơ tay lên chỉ. Chỉ đứng tại này bên trong ôm chậu hoa nô bọc. Nhuận Huyên lập tức nói. Còn không mau đem hoa cỏ dọn ra ngoài. Vâng, nô bọc vội vàng đi xa. Cái này nhất dạ toàn bộ hầu phủ loạn thành một bầy. Gà bay chó chạy. Trong mật thất, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ngồi đối diện nhau. Thẩm Lạc Anh cùng Nhuận Huyên đứng ngồi không yên đứng tại ngoài mật thất mặt. Chỉ là hy vọng Tiểu Ngư phu tử có thể đem đại ca của mình thể nội thương thế vãn hồi. Trong lòng tự trách rất nặng. Nếu không phải mình tùy hứng, đại ca cũng sẽ không trọng thương. Đừng lo lắng. Trần Cửu tiểu tử kia cái gì đại phong đại lượng chưa thấy qua. Cũng không biết bao nhiêu lần cùng tử vong sượt qua người. Lần này khẳng định không có vấn đề. Người yên tâm đi. Người cũng không phải có ý. Không nên quá tự trách. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.